Thế hôn, chương 354, tiến thoái lưỡng nan, gocchuyenaudio.com. Hành vi của Mai Bảo Thanh giống như điều bí ẩn, Lục Giam không tìm hiểu ra được gì, Lâm Cẩn Dung cũng vậy, Trương San Nương đánh giá về Mai Bảo Thanh. Hắn sao, là người không biết nương tay à, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, mọi người đều không thể biết được, chính là đoán hắn nhất định vô cùng có nhiều tiền. Tiền nhiều hơn sẽ bị người ta cắn tay. Đây là chân lý, trong cửa hàng của Mai Bảo Thanh côn đồ tầm thường thật sự không dám đến tìm phiền toái, nhưng nếu hắn trêu chọc phải thế lực lớn, một khi tìm tới hắn, đó là vĩnh viễn phiền toái. Cho nên Mai Bảo Thanh đem thân muội tử duy nhất đưa vào trong vương phủ cũng tốt, nơi kết giao, muốn kết giao với người như Lục Giam cũng tốt, đều chỉ là vì tự bảo vệ mình. Nếu chỉ giới hạn trong hình thức kết giao này, không xa không gần, đối với Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam mà nói, kỳ thật không có bao nhiêu ảnh hưởng, sợ là hắn có ý đồ khác. Lâm Cẩn Dung suy nghĩ 10 ngày qua, không thấy Mai Bảo Thanh có động tĩnh gì tiếp theo, đành phải bỏ việc này sang một bên. Mà lúc này thư nhà ở Bình Châu được gửi đến, Lâm Cẩn Dung xem xong thư của Lâm Ngọc Trân, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc này mới biết nhớ tới nàng đây, nàng dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thái dương cao cao bắt tại phía chân trời, trên tường viện phản xạ bạch quang, sóng nhiệt một trận lại một trận thổi vào trong phòng, chỉ ngồi yên một chỗ cho dù là mặc sa y cực kỳ mỏng manh thoáng động đậy cũng sẽ nóng đổ mồ hôi. Loại thời tiết này bảo nàng mang theo Nghị Lang mới hơn 2 tháng xuất môn, có thể nghĩ đến trên đường sẽ phát sinh tình huống gì hay không? Nàng cũng đành thôi, nhưng còn Nghị Lang thì sao? Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn Nghị Lang nằm ở trong nôi y y nha nha đáp lời Đậu Nhi đang trêu đùa, một cỗ oán khí sinh ra. Hận Lục Giam không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt đem chuyện này nhanh chóng giải quyết. Khó khăn đợi tới giờ thân, tính toán Lục Giam sắp trở về nhà, anh Đào tiến vào nói. Thiếu phu nhân, Nhị gia sai người về nói, có người mời hắn ăn cơm, đại để sẽ trở về thật sự trễ, thỉnh người không cần chờ hắn, nghỉ ngơi trước. Lâm Cẩn Dung không thở ra hơi chỉ có thể chịu đựng. Nói cho người gác cổng, nếu là Nhị gia trở về, mặc kệ trễ thế nào, đều bảo hắn tới chỗ ta. Anh Đào đáp ứng lui ra, Lâm Cẩn Dung lại cầm lấy thư của Lâm Ngọc Trân nhìn kỹ lại một hồi, Lâm Ngọc Trân rốt cuộc xuất thân thư hương dòng dõi, từ nhỏ đã học cầm kỳ thư họa chữ viết ngữ khí viết trong thư cũng chu toàn, theo hiếu đạo tưởng niệm, đáng thương, vài lợi ích đều được lôi ra để khuyên Lục Giam cùng nàng, nhưng đó đều là thứ yếu, chính yếu là Lâm Ngọc Trân không thể nhờ Lục lão ông ra mặt, Lục lão ông thân thể không tốt, tùy thời có thể tạ thế, thập phần khát vọng có thể gặp Nghị Lang một lần. Lục lão ông bệnh nặng, tình huống trong Lục phủ thập phần phức tạp, Lâm Ngọc Trân quả bất địch chúng, ngày ngày khổ sở, những chuyện này đều được viết rõ ràng trong thư của Phương Trúc gửi đến đây, đều có lý hơn nhiều so với chữ hiếu kia. Làm tiểu bối, đặc biệt là Lục Giam như vậy đối với một lão nhân bệnh nặng như Lục lão ông thành toàn một tâm nguyện nho nhỏ là không sai, cũng hẳn là nên vậy. Đây là hiếu đạo, phải vâng theo. Nhưng rất nhiều thời điểm, đạo lý rõ ràng cùng với việc tự mình chấp nhận lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, Lâm Cẩn Dung rất rõ ràng Lục lão ông ở trong cảm nhận của Lục Giam có bao nhiêu phân. gocchuyenaudio.com, lượng, nàng muốn biết Lục Giam sẽ lựa chọn thế nào. Nàng nhớ tới tình cảnh lúc ở Giang Thần Miếu, một loại cảm xúc đã lâu không thấy như thủy triều đánh úp lại. Lục Giam gần vào lúc canh ba mới trở về nhà, vừa mới vào cửa đã bị người gác cổng ngăn lại. Nhị gia thiếu phu nhân tỉnh người trở về thì tới chính viện. Lục Giam nhìn xem sắc trời đã khuya, Lâm Cẩn Dung rất ít khi sai người đặc biệt công đạo hắn như vậy, hơn phân nửa chính là có chính sự. Hắn cố gắng ngăn chặn cảm giác say đang dâng lên, tận lực nhanh đi tới chính viện, quả nhiên trong phòng còn sáng đèn, hắn mới xuất hiện ở hành lang, đám người anh Đào đã lên tiếng thông chi cho Lâm Cẩn Dung trong phòng biết rồi đưa lên canh giải rượu cùng nước ấm. A Dung, chuyện gì? Lục Giam thấy Lâm Cẩn Dung trầm mặc khác thường, hắn đã có thói quen sau khi về nhà, Lâm Cẩn Dung sẽ dùng lời nói nhỏ nhẹ đem việc vặt một ngày chậm rãi kể lại cho hắn nghe, Nghị Lang thế nào, ai lại đây bái phỏng, nàng đáp ứng ai mời đi đâu chơi, có việc gì vui, ma ma cách phách lại nháo loạn mâu thuẫn cái gì, làm đồ ăn ngon đợi hắn không quen với sự trầm mặc như vậy. Lâm Cẩn Dung đem thư của Lâm Ngọc Trân đưa cho hắn, một câu cũng không muốn nói. Lục Giam ngay cả khi uống hơi nhiều, cũng biết nàng tâm tình không tốt, lúc tiếp nhận thư, nhận ra là bút tích của Lâm Ngọc Trân, không khỏi đột nhiên cả kinh, rượu liền tỉnh một nửa, chỉ sợ là tin tức bất hạnh, run run bắt tay vào mở ra xem, lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, rồi lại phiền não nhíu lại. Lâm Cẩn Dung im lặng nhìn hắn, không nói được một lời. Lục Giam nâng mắt lên nhìn Lâm Cẩn Dung, chống lại một đôi mắt sâu thẳm, trong ánh mắt hàm chứa một loại cảm xúc hắn không hiểu, giống như là mang theo chút cười lạnh dò xét, lại giống như là ôm chút hy vọng, hắn có chút khó xử. A Dung, Lâm Cẩn Dung không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn hắn, chờ hắn nói xong. Lục Giàm không thích vẻ mặt này của Lâm Cần Dung, hắn muốn cùng nàng thương lượng tìm kiếm một biện pháp hữu hiệu giải quyết chuyện này, mà không phải bị nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn ngó. Hắn thực khó xử, thời tiết nóng nực hắn biết rõ, Lâm Cần Dung mới chỉ vừa khôi phục thể lực, Nghị Lang còn quá nhỏ, nếu xuất môn, không có hắn che chở thật là không thể khiến người ta yên tâm. Vạn nhất hắn dùng mình, âm thầm xì một tiếng khinh miệt. Nhưng mà tổ phụ đối với hắn ân trọng như núi, trong lúc hắn mê mang nhất, bất lực nhất luôn làm chỗ dựa cho hắn, dạy hắn đi đường, một lần lại một lần cổ vũ hắn, một lần lại một lần cho hắn cơ hội, hiện giờ tổ phụ đã già cả thân thể suy yếu tùy thời có thể biến mất khỏi cõi đời này, chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ như thế chính là muốn gặp mặt Tằng Tôn kỳ vọng đã lâu này một lần, vẫn là xuất phát từ cốt nhục thân tình. Hắn có thể không đáp ứng sao? Hắn nhẫn tâm sao, nếu nguyện vọng này của Lục lão ông không thể thực hiện, chỉ sợ hắn sẽ áy náy cả đời. Suy nghĩ của Lâm Cần Dung hiển nhiên là không giống với hắn, so sánh với tâm nguyện của Lục lão ông, nàng hiển nhiên càng chú ý tới sức khỏe của Nghị Lang hơn, càng đau lòng Nghị Lang hơn. Có thể lý giải, nhưng bọn họ không thể tìm được kế sách vẹn toàn. Ở đây không bị gia sự quấy nhiễu thoải mái đã hơn một năm, Lục Giam lại một lần nữa cảm thấy thế khó xử, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Ánh nến nhẹ nhàng nhảy lên, chiếu vào đáy mắt Lục Giam một mảnh sầu khổ. Lâm Cần Dung nhẹ nhàng hít một hơi. Góc truyện audio.com, Mẫn Hành thấy thế nào? Nếu Lục Giam không quyết định, nàng sẽ không đồng ý, nàng sẽ không đồng ý để cho Nghị Lang nàng tân tân khổ khổ sinh dưỡng rơi vào hoàn cảnh như vậy, một lần cũng không được cho nên nàng sẽ không thuận theo hắn. Giữa Lục lão ông cùng Nghị Lang, nàng sẽ chỉ chọn Nghị Lang. Nếu đường gần một chút thì tốt rồi, nếu Nghị Lang lại lớn hơn một chút thì tốt rồi, nếu nhưng nhân sinh căn bản không có chữ nếu như vậy, ảo tưởng là ảo tưởng, nên đối mặt thì phải đối mặt, Lục Giam phiền não nói. A Dung, tổ phụ người. Lâm Cần Dung trong mắt ánh sáng lóe lóe, dần dần ảm đạm. Tổ phụ đối đãi với chàng ân trọng như núi. Nàng đã biết sự lựa chọn của hắn. Lục Giam gật đầu, đúng thế, nếu không phải Lục lão ông luôn luôn chống đỡ phía sau hắn, hắn sẽ không có cuộc sống như hiện nay, bao gồm cả Lâm Cần Dung, cũng là Lục lão ông vì hắn tranh thủ, hắn còn chưa kịp làm tròn hiếu đạo, hắn không có lý do gì mà không hoàn thành tâm nguyện của Lục lão ông. Hắn do dự suy nghĩ, nếu chờ thời tiết mát mẻ hơn một chút, trên đường đi chậm một chút, thỏa đáng chiếu cố mẫu tử các nàng, có lẽ không có trở ngại gì chăng? Hắn vừa định mở miệng, Lâm Cần Dung cũng đã đứng dậy, dùng một loại khẩu khí không cho cãi lại nói. Ta không sợ chịu khổ, ta cũng thực nguyện ý tẫn hiếu, giữ thanh danh tốt, nhưng Nghị Lang của ta, hắn còn quá nhỏ. Thời tiết thế này, để hắn đi đường xa như vậy, ta luyến tiếc cũng không nguyện ý mạo hiểm. Cho nên ta sẽ không đồng ý. Trăm điều luôn đặt chữ hiếu lên đầu, nếu là năm đó, nàng mặc dù là đau lòng, nếu không nhẫn nhịn, đại đệ cũng sẽ trải lệ đồng ý, nhưng trải qua một sự kiện kia, nàng còn có thể đem Nghị Lang đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, lấy sức khỏe của Nghị Lang đi mạo hiểm sao? Sẽ không, cho dù là cùng Lục Giam chống đối, cùng Lục Gia xé rách ra mặt cũng sẽ không. Bị nhị phòng chụp mũ tội bất hiếu, nàng cũng sẽ không. A Dung, nàng đừng như vậy, chúng ta thương lượng một chút, luôn luôn có biện pháp mà. Lục Giam biết nàng không vui, hắn cũng lý giải cũng có thể thông cảm, cũng không từng nghĩ đến nàng sẽ dùng thái độ quyết tuyệt như vậy, hắn có chút tức giận khổ sở, lại biết mình không thể hướng nàng phát hỏa. Đây là thái độ một mẫu thân muốn bảo hộ hài tử của mình, nhưng mà hắn thật sự khó xử, Nghị Lang là thân cốt nhục của hắn, Lục lão ông cũng là tổ phụ của hắn. Nếu là Đào Thị đưa ra yêu cầu như vậy, Lâm Cần Dung sẽ làm thế nào? Hắn không cần phải nói ra, đạo lý mọi người đều biết, chẳng qua là làm được hay không làm được mà thôi. Hồi lâu, Lâm Cần Dung nghiêng đầu thản nhiên nói. Muốn ta trước mang Nghị Lang trở về không phải là không thể được, nhưng đợi đến mùa thu đã. Nếu hết thảy không thay đổi, Lục lão ông sẽ qua đời vào tháng 9, nàng có thể đi trước một bước vào tháng 8. Lục Giam trầm mặc đứng dậy, đi ra phía sau bình phong rửa mặt. Lâm Cần Dung im lặng ngồi một lát, đứng dậy đi đến trước giường, chậm rãi cởi áo khoác, nhẹ nhàng nằm xuống. Hồi lâu, Lục Giam đi ra, đứng ở trước giường nói. A Dung, Lâm Cần Dung không nói lời nào, biết rõ hắn bị khó xử, nhưng nàng vẫn cảm thấy ủy khuất, không muốn để ý tới hắn. Lục Giam đợi một hồi, thấy không được đáp lại, chỉ đành khe khẽ thở dài, thổi tắt đèn, nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống bên cạnh Lâm Cần Dung. Một đêm này, hai người đều ngủ không tốt, trời mới gần canh năm, Lâm Cần Dung mơ hồ thấy Lục Giam. Góc truyện audio.com, đứng dậy, nhẹ nhàng ở bên tai nàng gọi một tiếng. A Dung, Lâm Cần Dung làm bộ như không nghe thấy. Lục Giam trầm mặc một lát, mặc quần áo rời đi. Hắn đi đến trong viện, chân trời lóe ra mấy ngôi sao sáng, trong viện im lặng điềm nhiên, chỉ có gió thổi qua tạo nên thanh âm sàn sạt của lá bồ đào. Sương phòng phía đông lóe ra ngọn đèn mỏng manh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc của Nghị Lang cùng tiếng dỗ dành của Phan Thị. Lục Giam hai chân khống chế không được hướng tới đó, lại biết còn quá sớm, hắn không tiện vào nhà, liền chỉ đứng ở cửa sổ nghe ngóng. Nếu không cho Nghị Lang đi gặp Lục lão ông một lần, hắn thật sự có cảm giác chịu tội, nhưng nếu để Nghị Lang đi một chuyến này, hắn lại vạn phần đau lòng không đành, đúng là lưỡng nan. Cách chương.